Hôn nhân giá ngàn vàng, chương 359, đại kết cục phần 7, hạ. Góc truyện audio.com, Tống Kỳ Diễn ngồi vào ghế lái phụ, Lương Nhất Thần lập tức khởi động xe và rời đi trong phút chốc. Kỳ về nhà sao? Lương Nhất Thần liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn ngước nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài ô cửa sổ. Không, về nhà tôi, cậu đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. Nghĩ đến đó, hoa mẫu đơn, kia Tống Kỳ Diễn không kìm lòng được mà nhếch miệng cười. Ba ngày sau, tôi van các người, đừng đánh nữa, mở cửa nhà của Quách Vân Vân ra, những âm thanh kêu gào vọng ra từ phía trong phòng ngủ, càng lúc càng thảm thiết hơn. Mấy tên côn đồ hung dữ cao to vạm vỡ tay cầm côn sắt vây quanh một người đàn ông trần truồng, liên tục thi nhau đấm đá thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Quách Vân Vân dùng tấm khăn che vội bầu ngực của mình, run rẩy núp ở một góc giường. Dừng tay, một tên có dáng vẻ đại ca đứng dậy và bước đến bên giường. Hắn nhìn Tống Chi Bác, người bị đánh đang run sợ lấy tay ôm đầu, co quắp người lại. Chậm rãi nói, Tống Chi Bác tính đi tính lại thì ông nợ tôi tổng cộng là 1.000 vạn, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con là 2.500 vạn, còn không mau trả tiền lại cho tôi. Tống Chi Bác bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nhìn tàn tạ như đầu heo, tóc già trên đầu ông ta cũng rơi xuống sàn. Ông ta chậm chậm bò đến bên chân của tên đại ca kia, nắm lấy ống quần của hắn mà khóc không thành tiếng. Tôi chỉ chơi có vài ván thôi, sao lại có thể thiếu nợ nhiều tiền đến như vậy? Có phải là các ông đã tính sai gì rồi hay không? Chỉ chơi có vài ván, hắc đại ca giơ chân đạp vào bụng Tống Chi Bác khiến ông ta đau đến mức lăn lộn trên sàn, kêu gào thảm thiết. Từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, ông có chắc là chỉ có vài ván thôi không? Hắc đại ca cười khẩy. Lúc đó chẳng phải ông đã chơi rất vui hay sao? Bây giờ lại còn bao nuôi một đứa sinh viên đại học, chỉ tội anh em chúng tôi phải chạy theo đòi nợ ông. Nói xong hắn liền quay đầu lại, sai đám thuộc hạ. Mau đem giấy vay nợ của ông ta tới đây cho tao. Tên thuộc hạ vạm vỡ lập tức cầm giấy vay nợ đến, hắc đại ca cầm lấy ném vào mặt Tống Chi Bác. Được thôi, vậy ông xem thử trên tờ giấy này có chữ ký và dấu vân tay của ông hay không, ông có muốn chối thì cũng muộn rồi. Tống Chi Bác run rẩy giơ tay cầm lấy tờ giấy vay nợ, mặt ông ta lập tức trắng bệch ra, cả người run như cầy sấy, những con số không trên tờ giấy nhiều đến mức sắp khiến ông ta muốn ngất đi. Chữ ký và dấu vân tay phía cuối tờ giấy khiến cho cả bầu trời trước mắt ông ta chợt tối sầm lại. 2.500 vạn, 2.500 vạn, ông ta đã tiêu tiền vào đâu mà lại nhiều như vậy chứ hả? Cả người Tống Chi Bác toát mồ hôi lạnh, nhìn mấy thanh mã tấu sau lưng những tên côn đồ kia, cả người ông ta càng lúc càng co quắp lại, không tài nào đứng dậy nổi. Rõ ràng là tôi không mượn nhiều tiền như vậy, rõ ràng là không mượn nhiều tiền như vậy. Tống Chi Bác không ngừng lẩm bẩm, ông không mượn nhiều tiền đến vậy ư, các huynh đệ, đánh cho tao, đánh đến khi nào ông ta chịu thừa nhận mới thôi. Những tên côn đồ lại vây đến đấm đá tới tấp, Tống Chi Bác kêu gào thảm thiết cứ như là heo bị mổ. Đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Từ trước đến nay, Tống Chi Bác chưa bao giờ từng trải qua cảm giác bị đánh đến chết đi sống lại như thế này. Tôi van các ông, van xin các ông gia hạn cho tôi một vài ngày, tới khi xoay sở được tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho các ông. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, hắc đại ca mới kêu đám thuộc hạ dừng tay. Được vậy tôi cho ông thời hạn 10 ngày, nếu đến lúc đó còn không trả đủ tiền cho tôi, vậy thì ông nên chuẩn bị tâm lý vào bệnh viện gắn chân tay giả đi là vừa. Nhìn đám côn đồ quăng gậy gục xuống và bỏ đi, Tống Chi Bác ngã xuống đất, hồn bay phách lạc, kinh hãi đến mức ngẩn người ra. Cận Tử Kỳ đang ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng Tống Tiểu Bảo, Tô Ngưng Tuyết mỉm cười từ bên ngoài bước vào. Tử Kỳ, con đoán xem hôm nay, lúc đi họp mẹ đã nghe được những gì? Cận Tử Kỳ ôm Tống Tiểu Bảo vào lòng. Chuyện gì đã khiến mẹ vui đến vậy? Tô Ngưng Tuyết đưa túi sách cho người giúp việc, sau đó đưa tay bế Tống Tiểu Bảo lên và nói. Còn không phải là vì thông gia bên nhà họ Tống hay sao, buổi họp chiều nay ban đầu là định thảo luận về dự án sắp sửa được khởi công ở thành phố ven biển của tập đoàn Tống Thị, kết quả là lúc mở file trình chiếu lên thì lại xuất hiện một đoạn clip. Đoạn clip, Cận Từ Kỳ hiếu kỳ nhìn Tô Ngưng Tuyết, đúng vậy, Tống Chi Bác vốn đã có nhân tình bên ngoài, lại còn không biết ngượng mà nói rằng chỉ cần nhắc đến La Ngọc Lan thì ông ta không dậy nổi hứng thú, còn không biết lúc đó bao nhiêu người trong phòng hội nghị đâu, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười khiến La Ngọc Lan tức giận đến mức ném vỡ cả máy tính. Đoạn clip đó chính là bí mật của La Ngọc Lan mà Cận Từ Kỳ đã cố tình mua về, sau đó đặt nó trong tài liệu mà La Ngọc Lan sẽ trình bày vào ngày hôm sau, tất nhiên, bí mật này tạm thời vẫn chưa thể nào nói với Tô Ngưng Tuyết được. Bây giờ cả tập đoàn Tống thì ai cũng biết Tống Chi Bác sợ vợ cả rồi, nhắc đến vợ là ông ta sẽ bất lực. Hiếm khi Tô Ngưng Tuyết mới có tâm trạng tốt như thế, bà cười rộ lên, lại còn nhéo má Tống Tiểu Bảo nói. Con nói xem có vui không, Tiểu Bảo. Tống Tiểu Bảo miệng cười tâu toét, tiếng cười khanh khách tràn ngập khắp căn phòng. 2.500 vạn, La Ngọc Lan la lên, Tống Chi Bác ông bị điên rồi, sao ông không đi chết cho rồi đi. Ngọc Lan, bây giờ ngoài em ra chẳng ai có thể giúp anh được cả, vốn dĩ anh đã định tự mình đầu tư buôn bán, nào ngờ cái tên hùn vốn với anh lại ngấm ngầm vay tiền của xã hội đen, cuối cùng đến lúc làm ăn thua lỗ hắn bỏ trốn, anh phải làm người thế mạng cho hắn, bây giờ bọn người kia đến tìm anh đòi nợ, em xem vết thương trên người anh đều là do bị đánh cả đấy. Bọn họ đều là những kẻ không sợ chết, nếu anh không trả được tiền thì... Ngọc Lan, em phải giúp anh. Tống Chi Bác ăn nói khép nép khẩn cầu sau lưng La Ngọc Lan. Bây giờ ông ta đã đi đến bước đường cùng rồi, mượn tiền của Hàn Mẫn Chanh chắc chắn là điều không thể, với những thủ đoạn máu lạnh của Hàn Mẫn Chanh, một khi bị hắn phát hiện ra, nói không chừng thứ nhận được không phải là tiền mà chính là đơn cho nghỉ việc. Đến lúc đó, có khi những thứ bây giờ đang có trong tay cũng không có cách nào giữ được. Hiện tại những người xung quanh có thể giúp đỡ hắn còn ai ngoài La Ngọc Lan nữa đây? Tất nhiên là cũng không thể để La Ngọc Lan biết món nợ đó là do ông ta cùng Quách Vân Vân đi đánh bạc bị thua, nếu không thì đừng nói đến việc bà ta thay ông ta trả nợ, e rằng La Ngọc Lan sẽ trực tiếp dọn hành lý bỏ đi, sau đó là ly hôn với ông ta. Góc chuyện audio.com. La Ngọc Lan nhìn người chồng gần như đang muốn quỳ gối van xin mình mà vừa tức vừa hận, nghĩ lại những nỗi xấu hổ nhục nhã mà ông ta đã mang đến cho bà trong hội nghị sáng nay, bà thiệt hận đến mức chỉ muốn bóp cổ giết chết ông ta cho rồi, vậy mà bây giờ ông ta lại còn dám ngửa tay xin 2.500 vạn từ bà nữa sao? Gia thế nhà họ La của bà quả thực không tồi, thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô có thể dễ dàng lấy được 2.500 vạn. Lúc La Ngọc Lan gả cho Tống Chi Bác có thể nói là gả thấp, nếu không phải vì ông ta có Tống Chi Nhậm làm chỗ dựa thì còn lâu gia đình bà mới đồng ý gả con gái cho một tên nhà quê mới từ trên núi xuống. Giờ thì hay rồi, ông ta đúng là một kẻ vô dụng với hai bàn tay trắng, bây giờ lại còn có nhân tình bên ngoài nữa. Nhân tình của hắn lại là một đứa sinh viên chỉ mới 22 tuổi. Đáng tuổi con của bà, ông ta đúng là cái đồ đáng chết. Thật không biết xấu hổ. La Ngọc Lan đẩy mạnh tay của ông ta ra, lạnh giọng nói. 2.500 vạn, tôi biết lấy số tiền lớn như vậy từ đâu ra, Tống Chi Bác ông coi tôi là cái gì vậy, là máy rút tiền sao, đưa tiền cho ông để ông trở thành máy rút tiền cho con bồ nhí của ông sao? Không phải như vậy đâu, Ngọc Lan, đoạn clip đó là do có người cố tình cắt ghép thôi. Nếu vậy ông giải thích thế nào về những tấm hình này? La Ngọc Lan rút một đống ảnh từ trong túi xách ra và ném vào mặt Tống Chi Bác. Ông thật sự coi tôi là con ngốc sao, Tống Chi Bác? Tống Chi Bác nhặt ảnh lên, ngay lập tức ông ta bị dọa đến run tay, số ảnh kia là tả rơi xuống đất. Hiển nhiên, đó chính là ảnh. Nóng, trong bức ảnh, hắn cùng Quách Vân Vân đang nằm cạnh nhau trên giường, cùng đắp chung một chiếc chăn, chẳng cần phải suy nghĩ thì cũng biết được bọn họ đang làm gì, nhưng mặt của Quách Vân Vân đã bị làm mờ đi, chỉ còn thấy rõ gương mặt đang ngáy ngủ của hắn. Tôi đã rất vất vả để giữ lấy cái gia đình này, còn ông thì sao? Tống Chi Bác ông nhìn lại xem ông đã làm những gì. 2.500 vạn, sao ông không đi cướp luôn đi? Tôi đã uổng phí bao nhiêu năm tháng tuổi xuân của mình để ở bên cạnh ông, 2.500 vạn có là gì so với những năm tháng đó đâu cơ chứ? Tôi nói cho ông biết, một đồng tôi cũng không có, cho dù có đi chăng nữa tôi nhất định cũng không bao giờ để một tên khốn nạn như ông lừa gạt thêm một lần nào nữa. Tống Chi Bác lo lắng sốt ruột, nhớ lại sự độc ác tàn nhẫn của những tên côn đồ, ông liền nhào đến ôm chặt La Ngọc Lan. Ngọc Lan, anh không gạt tiền của em đâu, lần này anh thật sự đã hết cách rồi, bọn họ đều là những người lòng dạ ác độc, nếu không có tiền trả cho bọn họ e rằng bọn họ sẽ đánh chết anh mất thôi. Nói xong Tống Chi Bác lập tức cởi đồ ra cho bà ta xem những vết thương trên người mình, chỗ xanh chỗ tím, ông ta gấp đến độ sắp khóc lên. Ngọc Lan, suốt bao nhiêu năm tháng làm vợ chồng cùng giường chung gối, xin em hãy giúp anh một lần này thôi, xin em hãy giúp anh. Thì ra là ông vẫn còn nhớ đến những năm tháng vợ chồng của chúng ta. Chấm, La Ngọc Lan cười khẩy nói. Duyên phận trăm năm mới ngồi cùng chiếc thuyền, xem như chiếc thuyền của hai chúng ta chỉ đi đến đây thôi, ông đã bạc tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa. Còn nữa, ông nhìn lại mình thử xem, nếu như không có tiền thì ông nghĩ mấy cô ả kia có còn đỏ mắt đuổi theo ông nữa không? Góc chuyện audio.com. Ông cũng không đi tìm một tấm gương, nhìn xem cái bộ dạng đầu heo của mình, ông còn tưởng mình là Lương Triều Vĩ à, nói xong những lời này, tâm trạng La Ngọc Lan vô cùng thoải mái, vì thế mà bà ta càng kiên định hơn với suy nghĩ sẽ ly hôn của mình. Ông đúng là cái đồ vô dụng, La Ngọc Lan giận dữ đưa tay ra vỗ vào mặt Tống Chi Bác cười mỉa mai. 2.500 vạn đủ để tôi có thể lấy một người chồng khác trẻ hơn ông 20 tuổi, sao tôi phải dùng nó để giữ một lão già ghê tởm khiến tôi cảm thấy buồn nôn như ông? Tống Chi Bác, tôi không làm, tôi muốn ly hôn với ông. Sắc mặt của Tống Chi Bác trắng bệch ra, suốt những năm tháng vinh quang ngày trước, ông ta nào đã phải chịu những nỗi xấu hổ nhục nhã thế này, danh dự của một thằng đàn ông bị xúc phạm đến mức khiến ông ta thật muốn tát cho bà ta một bạt tai, thế nhưng nghĩ về món nợ kia và những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau này, ông ta lập tức hạ giọng xuống. Ngọc Lan, vậy xem như là em cho anh mượn đi. Tôi khinh, La Ngọc Lan la lên, ông lấy gì để đảm bảo rằng ông sẽ trả tiền cho tôi? Anh chẳng qua cũng chỉ là một người nịnh hót chạy theo lấy lòng Hàn Mẫn Chanh mà thôi, còn dám lên tiếng mượn tiền của tôi sao? Hễ nghĩ đến những lúc hắn ta cầm tiền của mình lén phén cùng những người đàn bà khác, La Ngọc Lan liền muốn nôn mửa. Nếu không có 2.500 vạn, vậy 2.000 vạn cũng được, nếu không thì 1.000 vạn cũng được. Trong tình huống cấp bách, Tống Chi Bác lập tức quỳ xuống kéo lấy váy của La Ngọc Lan mà rưng rưng nước mắt. Ngọc Lan, ngoài em ra nhất định sẽ không còn ai có thể cứu mạng anh cả. Anh sắp chết đến nơi rồi. La Ngọc Lan vung chân đá ông ta văng ra và xoay người bỏ đi. Vậy ông đi chết đi. Ngọc Lan, Ngọc Lan. Tống Chi Bác lao ra cửa thế nhưng La Ngọc Lan cũng không ngoảnh đầu lại mà đã lên xe rời đi. Thứ tài sản duy nhất có thể bán được hơn 10 vạn, bà ta cũng đã lái đi mất rồi. Tống Chi Bác giận dữ đấm tay vào cửa. Đồ đàn bà xấu xa. Xấu xa cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tống Chi Bác liên tục chửi bới, chửi xong ông ta lại ủ rũ đi vào phòng, cả người sụi lơ ngồi trên sàn nhà. Ông ta cầm điếu thuốc hút, khói thuốc ngập tràn cả căn phòng, nhưng ông ta chỉ ngồi đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ còn có 9 ngày thôi, chỉ còn có 9 ngày thôi, 9 ngày trôi qua rồi không biết liệu đôi bàn tay này có còn cầm được đủ số tiền đó để trả nợ hay không nữa. Bây giờ La Ngọc Lan không chịu giúp ông ta thì ông ta biết phải đi đâu để tìm được 2.500 vạn đây. Vân Vân, một khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô chợt hiện lên trong đầu ông ta. Tống Chi Bác vội vàng cầm điện thoại lên và bấm một dãy số, điện thoại của Vân Vân là do hắn vừa mua cho cô ấy vào tháng trước. Rất tiếc, số điện thoại này hiện không thể liên lạc được. Tống Chi Bác giận dữ ném điện thoại vào vách tường khiến màn hình điện thoại vỡ ra. Nghĩ đến gương mặt ác độc tàn nhẫn của Hắc Đại Ca, nghĩ đến đau đớn do những nắm đấm đó mang lại, nghĩ đến lời đe dọa của Hắc Đại Ca rằng ông ta nên chuẩn bị đến bệnh viện để gắn tay chân giả, Tống Chi Bác ôm đầu, không cầm được mà gào khóc nghẹn ngào. Khách chương.